Hộ Lạc sư đệ có thiên phú ở kiếm đạo là chuyện rõ như ban ngày, Viên sư đệ cũng có năng lực bảo mạng, Vương Nhất Lạc sư đệ cũng là hậu kỳ trúc cơ. Trần Trừ chuyển tầm mắt lên người phương khác, chỉ có mình Phương sư đệ là làm người lo lắng. Vốn dĩ hắn cũng không có giao tình gì với phương khác, nhưng không biết tại sao gần đây luôn bị phương khác quấn lấy, không ngừng thỉnh giáo pháp quyết. Đương nhiên thái độ của hắn cũng thay đổi, nếu nói trước kia là lạnh nhạt, vậy hiện tại quả thật xem y là sư đệ. Thái độ nghiêm túc của phương khác khiến hắn thay đổi cách nhìn. Những pháp quyết cơ bản đó, phương sư đệ có thể luyện tập liên tục không biết mệt mỏi, đã thế chỗ không hiểu cho dù là một vài điều đơn giản đến mức hắn cũng cảm thấy khó mở miệng, nhưng phương sư đệ vẫn thành khẩn nói mình không hiểu. Điều này rất tốt, không biết thì nói không biết, không giả vờ biết tất. Hơn nữa từ ngôn từ cử chỉ cũng thấy không giống như lời đồn, quả nhiên là lời đồn nói giết thành thật. Thôi vậy, hắn sẽ chiếu cố nhiều hơn. Chỉ là Trần Trừ không biết, bản thân phương khác cũng chẳng rõ những vấn đề mình hỏi là thường thức đơn giản, vì đối với phương khác tất cả những gì trong tu tiên giới bây giờ đều khó hiểu. Ban đêm, Tả Khâu đại nhân, 5 người phái Côn Luân đã nằm trong vòng khống chế. Hàn Không tất cung tất kính hành lễ với Tả Khâu. Nếu những sư đệ khác thấy nhất định sẽ kinh ngạc, đại sư huynh nội môn như Hàn Không vậy mà lại cung kính với sát thần Tả Khâu của nội môn như thế. Hàn Không cười lạnh, bọn họ thì biết cái gì, Tả Khâu đại nhân là khảm trong bát quái của Thái Hành. Năm đó mấy lão tặc của Thành Thái An, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không đặt phái Thái Hành vào mắt, Tả Khâu đại nhân dẫn 12 người trong khảm giết chết 5 kim đan, lão tặc đó mới ngoan ngoãn đầu hàng. Đúng ra ngài nên giết sạch mới phải, nhưng Tả Khâu đại nhân quyết định vậy ắt có suy nghĩ của mình. Phương Khắc đó là đứa bé còn sót của Phương gia năm đó. Giữ y lại, mấy đạo hữu khác của phái Côn Luân bất hạnh gặp tàn tu ác danh lét lút bên ngoài, đó là sơ suất của Thái Hành ta. Tả Khâu cười nhạt, kẻ sống sót duy nhất của chi thứ Phương gia, năm đó khí thế ma tu hung mãnh như vậy, lại chỉ tiêu diệt một nhánh Phương gia, mục tiêu của những yêu tu khác trông có vẻ là đại lục Cửu Châu, ngặc nỗi sấm to nhưng mưa nhỏ. Nhất định tên Phương gia đó có gì mà bọn họ bắt buộc phải đạt được. Nhưng gần như gã đã đào ba tấc đất cả Phương gia, chẳng phát hiện cái gì, chỉ còn một người sống duy nhất, Phương Khác. Tả Khâu híp mắt, từ miệng yêu tu kia chẳng moi được câu gì, không sao, ta tự nhiên có biện pháp khác để biết mục đích của các ngươi. Gã có dự cảm, Phương Khác là đầu mối. Đại nhân, Hàn Không giật mình, nếu bị phái Côn Luân biết, sợ là không dễ xử lý. Tối nay, ta muốn thấy Phương Khác xuất hiện trước mặt ta. Chuyện này giao cho ngươi, đừng làm ta thất vọng. Tả Khâu đảo mắt nhìn Hàn Không lập tức cúi đầu. Vâng, bỏ đi, Phương Khác đó trông thật vô vị, trực tiếp dẫn đến huyết chi. Tả Khâu nghĩ nghĩ, lại nói. Hàn Không càng giật mình, Phương Khác này không biết đã làm đại nhân chướng mắt ở đâu, chỉ sợ cũng khó sống sót. Đó là huyết chi đấy, là nơi giam giữ yêu ma bị bắt 10 năm trước. Hàn Không nghĩ đến thủ đoạn của môn phái bất giác dùng mình, phong ấn tu vi của những yêu ma đó, dùng hàn thiết đã ngâm qua mặc thủy xuyên qua xương bả vai, hàn thiết đó là vật cực hàn. Môn phái lợi dụng những yêu ma đó chế tạo huyết trì dùng một loại phương pháp đặc biệt để luyện chế, những yêu ma ở trong đó thời gian dài sẽ dần mất đi thần trí, trở thành con rối tốt nhất. Mà trong huyết trì, yêu ma mất thần trí sẽ tự tàn sát nhau, cắn nuốt nhau. Nếu Phương Khắc bị ném vào đó chỉ sợ sẽ bị phân thành thức ăn. Tuy Hàn Không đã giết không ít mạng người, nhưng vẫn cảm thấy không rét mà run với thủ đoạn của Tả Khâu. Cách chương.